Chương 47: Xâm phạm. Nghe Tiếu Liên trên người vẫn nộ gầm nhẹ, Tiêu Ngọc ngẩn người ra, ngay lập tức trên mặt tràn đầy giận dữ, liều chết dãy giụa. Bất quá không lại được với khí lực đột nhiên tăng vọt của Tiêu Viêm, tay hắn đang gắt gao án trên mạch môn của nàng, làm cho toàn thân nàng không có chút sức lực nào cả. Dãy giụa một lúc không có tác dụng, Tiêu Ngọc cũng dừng những cái hành động vô dụng này, đôi mắt căm tức nhìn về Tiêu Viêm, bộ ngực đầy đạn có chút phập phồng mắng: "Tiểu hỗn đạn, cút ngay!" Tiêu Viêm nghe thấy vậy, trên khuôn mặt giả bộ hiện ra chút đau đớn, hút vài ngụm lưỡng khí, cuối cùng cúi đầu cười lạnh nói: "Thả ngươi à? Ai vô cớ đánh thiếu gia ta? Ta nói ta sẽ cưỡng gian ngươi." Bị một thiếu niên nhỏ hơn vài tuổi đè chết người, hơn nữa miệng còn liên tục nói cưỡng gian mình, Tiêu Ngọc tức không chịu được, cũng có chút dở khóc dở cười. Nàng tin tưởng kẻ này không có dám làm cái chuyện đó với nàng. Cổ tay bị nắm giữ, không còn cảm giác gì. Bất đắc dĩ Tiêu Ngọc phải liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được hừ lạnh nói: "Tiểu ôn đả này, ngươi giỏi lắm. Chờ ngươi phát dục hoàn toàn, chúng ta nói chuyện này đi." Bị nghi vấn về vấn đề năng lực làm nhân, Tiêu Viêm nhất thời nhớn mày lên, cúi đầu một cái không nói, không hạo ý. "Người có muốn thử không?" Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Tiêu Ngọc liền tóa mạ một câu, bất quá nàng vẫn là cao ngạo như cũ, cánh tay trắng như tuyết quật cường vung lên cười lạnh nói: "Chỉ cần ngươi dám thử, ta sẽ đem cái đó của ngươi cắt đi ngay." Nghe xong cũng không thể buông người con gái này ra, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Nói thật ra mặc dù với nữ tử này có chút giận dữ, nhưng còn lâu mới dám thực hiện cái hành động kinh khủng đó. Bất kể ra sao, trên danh nghĩa thì nàng vẫn là biểu tỷ của mình. Song dù thế nào, đã bị đánh thì sao có thể không đánh lại. Đôi mắt có chút nhau lại, Tiêu Viêm hé miệng, đột nhiên thân thể cử động hung hăng làm trên người Tiêu Ngọc. Thân thể hai bên đè lên nhau, vị trí ngực Tiêu Viêm trực tiếp đè lên hai khối mềm mại. Bị hành động bất thình lình không thể ngờ tới của Tiêu Viêm làm cho sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc có chút mở ra, tinh thần rung động tựa hồ không biết chính mình đã bị xâm phạm, không chút phản ứng. Tiêu Viêm để ý tới chuyện Tiêu Ngọc đột nhiên an tĩnh, tay trái rất nhanh nắm được hai tay của nàng, tay phải mạnh mẽ đưa xuống dưới. Trên hai cái chiếc chân thon dài đầy cảm tính đó liền hung hăng sờ vài cái. Mấy năm nay hắn gần như không để ý đến nữ tử, đối với đôi chân này không có gì lưu luyến cả. Mặc dù đôi chân này đích xác có thể làm cho hầu hết nam nhân động lòng. Bị hai tay Tiêu Viêm sờ loạn trên chân một trận, thân thể Tiêu Ngọc chợt cứng ngắc. Chỉ trong chốc lát, một cái tiếng hét chói tai từ trong miệng Tiêu Ngọc vang lên, màng nhĩ bị rung động có chút tê dại. Tiêu Viêm ngay lập tức như một con khỉ nhanh chóng đứng dậy, vì thân về phía chân núi chạy trốn. Hắn biết nữ tử này muốn nổi điên rồi. Tiếng thét chói tai vang lên một lúc lâu, lúc này mới dừng lại. Tiêu Ngọc vẻ mặt lúc này tức giận tới đỏ bừng, hai mắt tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng nhợn như hiện dưới chân núi, nghiến răng quát to: "Tiêu Viêm, tên hỗn đản, ta muốn xé tan ngươi thành vạn mảnh!" Xa xa, nhân ảnh không hề để ý đến tiếng hét chói tai từ trong núi truyền ra, thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. "Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản!" Nhìn Tiêu Viêm biến mất, Tiêu Ngọc gào lên, đôi ngọc thủ hung hăng phủi hết đất cát bám trên người, phát tiết tức giận một lúc lâu. Lúc này thì Tiêu Ngọc rốt cuộc bình tĩnh trở lại, khuôn mặt đỏ bừng nhìn lên đùi mình có dính chút bùn đất, mơ hồ hình bàn tay ấn vào, tựa hồ cố tình lưu lại vết, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Cắn răng một cái, Tiêu Ngọc cả người nhũn ra, từ từ đứng dậy, nhìn quần áo mình bị xâm phạm, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Lần này đúng là không giáo huấn được tiểu tử kia, ngược lại thất thủ bị hắn chiếm đại tiện nghi. Loại kết cục này khiến cho Tiêu Ngọc không thể cam lòng. Nhớ tới hành động xâm phạm của Tiêu Viêm lúc trước, Tiêu Ngọc dù là lòng vừa giận vừa thẹn, nhưng cũng không còn như mấy năm trước tìm kiếm gia tộc đuổi giết Tiêu Viêm. Bây giờ làng chính đã trưởng thành, không còn trẻ con như trước kia. Nếu như làm chuyện huyên náo nên, cả gia tộc biết chính mình bị tên này làm cho nhục nhã. Khuôn mặt âm trầm đứng ở chỗ cũ suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Ngọc mới là tức giận cha cha chân thấp giọng mắng: "Tiểu hỗn đản, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định cho người biết tay." Yêu kiều nhăn nhăn chiếc mũi, mái tóc phiêu tán như sợi tơ, Tiêu Ngọc phủi phủi chỗ quần áo bị xâm phạm có chút ủ rũ, cúi đầu hướng phía chân núi bước đi. Tiêu Viêm sau khi chạy trốn liền ở phía sau núi, có chút cẩn thận lén ở sau núi nhìn Tiêu Ngọc đến. Lúc làng mặt dày bỏ đi, lúc lại mới thoáng thở dài một hơi. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi, tay phải Tiêu Viêm không tự giác xoa xoa vài cái, thầm nói: so với năm trước đây, sờ càng cảm thấy hơn. Ai, gặp mặt cùng lữ nhân ngu ngốc này, luôn nhịn không được tính tình nhau. Xem ra chuyện lúc trước làng đã tích oán giận, để lại ấn tượng quá sâu sắc rồi. Nghĩ đến đó thì Tiêu Viêm lở nụ cười khổ sở, hít sâu một hơi, đem cái ý niệm trong đầu dè dặt đè xuống, khôi phục lại trạng thái bình thản, chậm rãi ra đi. Bước ra từ chỗ nấp, cước bộ Tiêu Viêm có chút đình chỉ, ngượng ngùng quay đầu lại nhìn nữ tử áo xanh ở xa xa đứng dựa vào cây cổ thụ, xấu hổ cười nói: Huân Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì? Xa xa chính là Huân Nhi, miễn cưỡng dựa vào thân cây, một cái vạt áo màu tím trên chiếc eo thon nhỏ theo gió phiêu đãng. Làn thu thủy đảo qua Tiêu Viêm cười mà như không cười, nói: Tiêu Viêm ca ca, vừa rồi ta thấy Tiêu Ngọc biểu tỷ tức giận vội vàng chạy đi, chẳng lẽ ngươi lại đụng chạm nàng ta? Ngượng ngùng vuốt mũi một cái, Tiêu Viêm tiến lại gần cười khan một tiếng: Ai biết nàng ta gặp chuyện gì đâu chứ. Nhìn nụ cười của Tiêu Viêm, Huân Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu: Tiêu Viêm ca ca, chỉ cần cùng nàng ở ta dây dưa một chỗ, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta há mồm trợn mắt. Nghe Huân Nhi nói điều này, Tiêu Viêm có chút thoải mái, nhún vai vẻ vô tội nói: Người cũng biết đó, ta bị bắt buộc mà, không còn cách nào khác phải cười nhẹ nhẹ. Huân Nhi cắn cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé để sau lưng, nhìn thần thái nhẹ nhàng của cô gái lại chút động lòng người. Công việc ngày mai là tới đấu khí khắc tìm kiếm công pháp, Tiêu Viêm ca ca nhất bệnh định cũng phải chuẩn bị đi. Huân Nhi rời xa, âm thanh còn vang lại. Chương 48, đấu khí các. Đứng trong đội ngũ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lầu các khổng lồ trước mặt, nhịn không được lắc đầu sợ hãi. Trên lầu các có một cái tấm biển bài cực lớn, ba chữ đấu khí các hiện ra cổ lão uy nghiêm. Biển bài thoáng có màu vàng son, trên đó hiện ra chút bụi đất, thể hiện ra trải qua bao năm tháng tang thương. Lầu các này là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia, đấu khí các. Gia tộc suốt mấy trăm năm đã tìm kiếm bổ sung vô số công pháp, toàn bộ được lưu trữ ở đây. Mà những công pháp này chính là bảo bối chứng minh cho địa vị Tiêu gia hôm nay. Trong gia tộc, quan trọng nhất là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Ngày thường cơ bản đây là cấm địa, chính cả tộc nhân cũng cấm không được tự ý đi vào. Chỉ sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc này mới có cơ hội tạm thời mở ra một thời gian. Hơi nhèo mắt lại, ánh mắt đảo qua xung quanh những cái chỗ tối của lầu các một chút, linh hồn lực nhạy cảm làm cho Tiêu Viêm biết được bọn họ ở nơi đây nhất cử nhất động đều bị một cái hộ vệ ẩn nấp một nơi bí mật gần đó thu vào trong tầm mắt. Tại nơi lầu các hẻo lánh vắng vẻ này, Tiêu Viêm có thể nhận thấy được một cái vài đạo hơi thở cương đại. Xem ra gia tộc đối với đấu khí các này cực kỳ trọng thị. Quay đầu lại cùng Huân Nhi liếc nhau một cái, đều từ mắt đối phương nhìn ra một cái tia cười. Hiển nhiên hai người đều bị phát hiện ra phòng vệ ẩn giấu xung quanh. Quy củ khi tiến vào đấu khí các ta nói qua nhiều lần, bây giờ cũng không nhắc lại nữa. Tóm lại, tiến vào trong đấu khí các, mỗi người có thể ở trong đó 2 canh giờ là phải đi ra. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không được cầm nhiều loại. Nếu người muốn giấu trộm công pháp, nếu bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí công pháp đạt được. Cho nên các người hãy chú ý. Đứng phía đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt oai nghiêm nhìn về một nhóm nam tử nữ tử phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rõ, đông đảo thiếu niên hưng phấn lớn tiếng trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn lầu các to lớn kia. Nếu có thể học được một cái loại công pháp đấu khí tốt, là làm cho chính mình trở lên vượt trên người khác. Điều này khiến chính là điều tất cả tộc nhân mong chờ trong lòng nhất. Nếu tất cả đều đã nhớ quy định rồi thì bắt đầu đi. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi phía sau, hiện ra một cái chiếc cột trụ đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột cách chừng một thước là hai bệ đá, trên mỗi bệ gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt. Vất vất tay, phía sau hai bệ hai vị hộ vệ vang lên những cái tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cự môn màu đen ra. Khi phán đoán thuộc tính của bản thân rồi mà tiến vào trong đó phải nhớ kỹ, sau khi tiến vào dựa theo thuộc tính bản thân mà đi vào thông đạo cho đúng, không được đi nhầm. Gật đầu, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía đám người, có ý bảo có thể bắt đầu. Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, gã thanh niên đi đầu vẻ mặt đầy hưng phấn tới, hai tay sờ sờ trên thủy tinh cầu, một cái luồng màu xanh nhạt phóng ra. Vòng thuộc tính, được rồi, đi vào thôi. Hờ hững liếc mắt nhìn thủy tinh cầu một cái, Tiêu Chiến gật đầu cười nói. Có người dẫn đầu đi vào, nhất thời mọi người dưới đài không ngừng được, cả đám vội vàng kéo tới tại thủy tinh cầu tìm thuộc tính của bản thân, tranh nhau tiến vào đấu ký các. Nhìn xung quanh càng ngày càng ít người, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, quay lại nhìn Huân Nhi cười nói. Đi nào, tìm xem có công pháp nào hay không. Huân Nhi gật đầu một cách đáng yêu, gia tộc công pháp cũng không có cái gì hấp dẫn với nàng, bất quá Tiêu Viêm cũng có chút hứng thú, cho nên nàng đi theo phụng bồi hắn. Bởi vì trong lòng hai người đều không quá vội vàng, cho nên đợi khi tất cả mọi người vào rồi, lúc lại ánh mắt mới nhìn Tiêu Chiến một cách bất đắc dĩ chậm rãi tiến tới. Tiêu Viêm nhìn về Tiêu Chiến, nhếch miệng cười cười, bàn tay đặt trên thủy tinh cầu, hồng quang nóng cháy so với mọi người lần trước, lần này còn muốn rực rỡ hơn, là hỏa thuộc tính. Tiêu Chiến sớm đã biết thuộc tính con mình, cho nên không có gì biểu hiện ra mặt, sau đó có chút gật đầu, ánh mắt đột nhiên quét nhanh xung quanh lặng lẽ. Bước từng bước, hò khẽ một tiếng làm bộ cúi xuống một chút, âm thanh khẽ khẽ truyền ra. Hòa đạo con đường thứ 3, vòng thứ 43. Nghe Tiêu Chiến thấp giọng nói, Tiêu Viêm ngẩn người ra, đột nhiên có chút buồn cười, nguyên nhân là cha mình đang làm việc tư a. Gật đầu một cách bí mật, Tiêu Viêm đứng ở một bên nhìn Huân Nhi kiểm tra. Huân Nhi nhìn thủy tinh cầu bóng loáng kia chần chừ một chút, liền có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ngón tay khẽ điểm lên. Khi Huân Nhi chạm tới, thủy tinh cầu đột nhiên chậm xuống, ngay lập tức hỏa hồng bừng lên, dĩ nhiên giống như mọi người, nhưng mà thủy tinh cầu lại là một cái luồng hỏa cầu nóng cháy và sáng rực chói mắt. Có chút rung động nhìn thủy tinh hỏa cầu thành một cái hỏa cầu, Tiêu Viêm há miệng hút một ngụm lượng khí hỏa cầu khi tồn tại trong chốc lát, đợi đến khi Huân Nhi rút tay ra mới là từ từ tiêu biến. Từng đạo khe nhỏ bé lan khắp thủy tinh cầu, cười khổ nhìn thủy tinh cầu đã bị bể nát. Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ dài thở một hơi, ánh mắt mang theo cái chút ý vị khó hiểu nhìn Huân Nhi, khoát tay nói, vào đi thôi. Xách xách, hỏa thân thể thật tinh thuần, bất quá cơ thể không có mộc thuộc tính, nếu không quả thật là một luyện dược sư trời sinh. Khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ, lòng đột nhiên vang đến âm thanh cực kỳ sợ hãi của dược lão vang lên. Trong lòng khổ sở gật đầu, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Huân Nhi, bất đắc dĩ nhún vai, rồi xoay người hướng phía đấu khí các bước đi. Nhìn hai người sóng vai bước về phía đấu khí các, lại cúi đầu nhìn thoáng qua thủy tinh cầu bị vỡ làm mấy miếng. Tiêu Chiến sờ sờ vai mảnh, lẩm bẩm nói, ai, thực sự quá cường hãn. Cô bé Huân Nhi này không chỉ tính tình tốt, người cũng xinh đẹp, bối cảnh càng kinh khủng, so với Yên Nhiên tốt hơn không biết bao lần. Nếu Tiêu Viêm mà có thể lấy được người vợ như vậy thì tốt biết bao. Nói xong, Tiêu Chiến lại là tự giễu lắc đầu, vì chính mình suy nghĩ này mà cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lúc đó, Tiêu Chiến tự nhiên không phát hiện khi hắn nói điều này, Huân Nhi đang bước vào đấu khí các, thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, đôi tai nhỏ mềm mại đột nhiên giống như là thủy tinh cầu lúc trước hồng rực lên. Chương 49: Lựa chọn công pháp. Bước qua đại môn đèn bóng, ánh sáng u ám, nhu hòa tử, những cái viên hỏa châu gắn hai bên vách tường phát ra đem chiếu sáng thêm những cái phần lầu các âm u yên tĩnh. Tiến vào lầu các, mấy cái thông đạo rộng mở hiện ra trong mắt. Tại phía trước mỗi cái thông đạo đều hiện ra các chữ to ghi lại thuộc tính. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua mấy cái thông đạo, cuối cùng bước đến đạo hỏa, sờ sờ cái mũi, quay lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực và chút thẹn thùng của Huân Nhi có chút sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, Huân Nhi làm sao vậy? À, bị thanh âm của Tiêu Viêm làm cho hoảng sợ, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn Huân Nhi càng không khỏi đậm hơn một chút. Lát sau mới chậm rãi bình phục, chu miệng quay về, Tiêu Viêm hừ một tiếng, không có gì, mau đi tìm công pháp đi. Chẳng hiểu tại sao nhà đầu này lại như vậy, Tiêu Viêm quay về phía hỏa đạo chỉ cười nói, đi thôi. Huân Nhi gật đầu không có ý kiến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp một cái tia đỏ ứng còn chưa tan đi hoàn toàn, nét kiều mị càng động lòng người. Liếc nhẹ ánh mắt lên khuôn mặt kiều mị động lòng người của Hân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời có chút không được tự nhiên nhảy lên một cái, ánh mắt vội vàng hướng còn lại của con đường phía trước. Vừa đi vào họa đạo lại xuất hiện năm con đường nhỏ, trong mấy cái con đường nhỏ đó còn mơ hồ thấy được một chút thân ảnh của tộc nhân. Họa đạo con đường thứ ba, ánh mắt đảo qua một vòng, Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi trực tiếp đi thẳng tới con đường nhỏ thứ ba, tiến vào tiểu thông đạo, nhưng lại có cảm giác đi vào một cái vùng thiên địa khác. Tại hai bên thông đạo, cứ cách vài bước lại có một cái tấm cửa gỗ chắc chắn màu đỏ lửa, mà lúc này tất cả cánh cửa gỗ đều lập bung ra, tất cả hiện ra một cái màn sáng màu đỏ nhàn nhạt. Màn sáng màu đỏ là một loại phòng vệ bí mật, đồng thời cũng là một cái loại khảo nghiệm cuối cùng với các tộc nhân trẻ tuổi. Muốn lấy được công pháp trong đó phải phá vỡ được màn ánh sáng đó. Trong đường nhỏ cũng có không ít tộc nhân, lúc này bọn họ đứng trước cánh cửa lửa đỏ, trước mặt hung hăng đánh về phía ánh sáng màu đỏ đó. Ngẫu nhiên vài người thành công, âm thanh tan tành vỡ của tấm màn vang lên khắp con đường nhỏ. Trong lúc này thì không ít các tộc nhân khác ra sức công kích, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi chậm rãi bước trên con đường nhỏ, nhìn các tộc nhân hai bên đường hăng hái cố gắng phá tan tấm màn đỏ đó. Sau khi tìm được phương hướng, Tiêu Viêm nhìn thấy cánh cửa gỗ trước mặt, trên có ghi mã số 43. Vuốt mũi cười cười, Tiêu Viêm bước nhanh một cái, sau đó thân hình dừng lại trước cánh cửa gỗ số 43, khẽ cười nói, chính là nơi này. Lúc này trên con đường nhỏ cũng có hơn 10 tộc nhân, bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm đứng ở trước cửa phòng số 43, tất cả không khỏi sững sờ. Căn phòng nhỏ này ở trên hỏa đạo là căn phòng có màn hào quang phòng ngự kiên cố nhất. Lúc trước cũng có một số tộc nhân muốn phá đại môn mà vào, nhưng tất cả đều phải đứng ở chỗ này mà bất lực. Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Tiêu Viêm chậm rãi đặt tay lên màn hào quang. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Thúc nào vậy, không phải có tư tính sao? Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Huân Nhi nháy nháy đôi mắt xinh đẹp, cười mà tựa như không cười, thấp giọng nói, phán đoán một chút về lực lượng của màn hào quang. Tiêu Viêm quay đầu lại giả bộ làm gương mặt hung ác nói, cô gái nhỏ tốt nhất làm như chưa hề thấy được chuyện gì cả, chưa từng nghe thấy, nếu không. Bị biểu tình trên mặt của Tiêu Viêm nắm cho buồn cười, Huân Nhi giả vờ cao có, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại, lữ tử bộc lộ ra phong tình vạn chúng, khiến cho các tộc nhân khác xung quanh đang công kích màn bảo hộ ánh mắt nhất thời có chút mê man, vẻ tươi cười. Tiêu Viêm lùi ra sau hai bước, hai chân thoáng tách, song trưởng chậm rãi đưa lên, đôi mắt khép hờ, đấu khí nhàn nhạt trong cơ thể theo lộ trình của lúc trước bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Huân Nhi miễn cưỡng đứng tựa vào bức tường bên cạnh, thân thể bị những cái trang phục hoàn mỹ bó sát hiện ra những đường cong tuyệt vời, làn thu thủy cắt gào nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang tích xúc sức lực, trong mắt dần hiện lên một cái ngọn lửa màu vàng. Hừ, đôi mắt đang khép đột nhiên mở ra, cước trưởng của Tiêu Viêm hung hãn bước đến một bước, thân hình chuyển động theo một cái quỹ tích kỳ dị, thân thể lao mạnh về phía màn ánh sáng, tay phải đấm tới thoáng mang theo tiếng gió có chút bén nhọn, cuối cùng mạnh mẽ oanh kích hướng tấm màn đỏ đó. Bát cực băng, lỏng quát lạnh một tiếng, nắm tay Tiêu Viêm đấm mạnh lên cái màn ánh sáng đó, nhất thời một cái vòng sáng rung động từ trung tâm màn sáng giống như sóng lớn cấp tốc khuếch tán. Phá, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị quát lạnh bên trong một tiếng, trong mắt nhìn vào màn ánh sáng đỏ đã rung động khoảng 10 lần, rồi giống như là một cái tấm thủy tinh ầm ầm vỡ tan. Chậm rãi thở một hơi, cánh tay Tiêu Viêm chợt run lên, tụ bảo phát ra cái tiếng phần phật, một lát sau lặng lẽ tuột xuống. Ở bên cạnh nhìn cái màn hào quang bị bể nát tan tành, Huân Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, cái miệng hồng nhuận hé ra, gật đầu mỉm cười nói, đúng là đấu kỹ này rồi, lực công kích phi thường mạnh mẽ. Thả lỏng thân thể, cánh tay Tiêu Viêm giãn ra một chút, nhàn nhạt cười nói, cũng chỉ miễn cưỡng thích hợp. Nghe Tiêu Viêm nói thế, hơn 10 tộc nhân đang ở trên con đường nhỏ cảm thấy có chút kinh sợ. Đấu kỹ biến thái như vậy mà chỉ là tạm được thôi sao, không phải quá đả kích người ta đó chứ. À, đi vào thôi, xem là đấu kỹ gì. Hướng vào căn phòng màu hồng, Tiêu Viêm lập tức vào bên trong. Khi tiến vào bên trong, ánh sáng cũng sáng hơn vài phần. Trong phòng không rộng lắm, tại vị trí trung ương nho nhỏ của phòng có một cái thạch đài, bên trên thạch đài lặng lặng hiện ra một cái quyển trục màu đỏ sậm. Tiến lên phía trước có chút hứng thú nhìn, cầm lấy quyển trục màu đỏ sậm, Tiêu Viêm thoáng nhìn qua bề mặt quyển trục nhẹ giọng nói, hoàng giai cao cấp công pháp luyện hỏa phân. Quả nhiên không tệ lắm, chính là đệ nhất họa thuộc tính công pháp gia tộc. Xem ra Tiêu Túc đối với Tiêu Viêm bỏ ra không ít công sức đó nha. Phía sau truyền đến thanh âm cười của Hân Nhi. Gật đầu cười, Tiêu Viêm lòng thản nhiên đồng ý. Một cái ngọc thủ trắng nõn phía sau vươn lấy, lấy đi quyển trục màu đỏ sậm trong tay Tiêu Viêm, chính là A Đậu Ôn Nhi. Cầm lấy quyển trục, Ôn Nhu nói khẽ: Tiêu Viêm ca ca, mặc dù sau này ngươi có thể học công pháp cao cấp sau, bất quá ngay từ ban đầu tập trung tu luyện, nếu cấp bậc công pháp càng cao thì sau đạt được càng nhiều thành tích. Hoàng gia cao cấp công pháp cũng có chút hơi thấp. Tiêu Viêm cười cười có chút gật đầu, nhìn sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm Huân Nhi, mày liễu nhẹ nhàng cau lại, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bàn tay nhẹ nhàng động một cái quyển trục toàn thân màu ngọc, hỏa ngọc cổ phác xuất hiện trong tay. Đây là một cái quyển huyền giai cao cấp công pháp hỏa thuộc tính Lộng Viêm Quyết. Huân Nhi vớt về quyển trục, nhẹ giọng nói: Tiêu Viêm ca ca, đừng có nghĩ tới vấn đề thể diện mà từ chối tiếp nhận nữa. Huân Nhi cũng biết người không phải cái loại người lợi dụng cao cấp công pháp này, về sau đối với người có chỗ đại tốt. Cho nên nhìn quyển trục trên tay Huân Nhi một cái, Tiêu Viêm nở một nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay thủ trưởng thân mặt sờ trên đầu nàng, nhìn thẳng con mắt trong veo thoáng có chút bi thương của Huân Nhi, rồi lại thu hồi quyển hoặc giai công pháp. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn có chút ủy khuất, con người long lanh tràn ngập hơi nước đầy vẻ đau xót động lòng người. Cảm ơn Huân Nhi, ta cũng không phải không vì mặt mũi tiếp thụ sự giúp đỡ của người đâu. Tiêu Viêm ôn nhu cười, cúi đầu bên tai Huân Nhi nhẹ giọng nói. Chương 50. Bằng cầm công pháp đi ra khỏi phòng, Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi bất đắc dĩ nhẹ giọng nói: Muội phải tin tưởng ta. Đi ra khỏi phòng, nhìn tộc nhân phụ cận vẫn rung động, khẽ nhún vai đợi Huân Nhi bước ra. Hai người lúc này mới nhàn hạ sánh vai nhau bước đi. Bởi vì khoảng cách 2 giờ còn không ít thời gian, cho nên Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi không có vội vàng đi ra ngoài. Đấu khí các ngày thường thuộc loại cấm địa, hôm nay có cơ hội tiến vào, phải nhìn xem một chút để thỏa lòng hiếu kỳ. Tại một ngã ba hỏa đạo, Huân Nhi tùy tiện tiến nhập vào tiểu phòng, lấy một quyển hoàng giai sơ cấp đấu khí công pháp, sau đó cùng với Tiêu Viêm đi vào thông đạo khác. Hôm nay đấu các không thể nghi ngờ là ngày náo nhiệt nhất. Mỗi một đạo bên trong đầy ắp người, đám tộc nhân sắc mặt kích động do sức công kích và quang mang tạo nên những âm thanh không ngừng vang. Xem tình hình này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Viêm nở ra nụ cười nhạt nhạt, bước sang một con đường nhỏ khác. Tiêu Viêm nhậm tính thời gian rồi cười với Tiêu Viêm nói: Đi thôi, thời gian cũng tới. Huân Nhi gật gật đầu đi theo Tiêu Viêm chuyển qua một con đường nhỏ khác. Chuyển qua con đường này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Cách hai người không xa một cái thân ảnh hồng sắc, đích thị là Tiêu Mị, chính là đang gấp đến độ khuôn mặt nhỏ hồng lên. Một cái đạo quang mang trước mặt không ngừng di chuyển, xem bộ dáng của nàng tựa hồ là tìm được công pháp bên trong nhưng mà không có lực phá vỡ quang mang. Tiêu Mị hôm nay thân mặc một bộ hồng y kiểu diễm, khẽ kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ, biểu hiện ra cực kỳ mê người. Thế nhưng lúc này Tiêu Mị lại rất lo lắng, lồng mì khẽ nhíu lại. Trên khuôn mặt đáng yêu là đám thanh niên xung quanh cơ hồ cảm thấy xúc động muốn hiến thân. Tâm tình Tiêu Mị lúc này quả thực là gấp rút. Hôm nay tiến vào đấu khí các, phụ thân nàng đã ám chỉ nói cho nàng biết dãy số phòng này, dặn dò nàng phải lấy bằng được công pháp trong đấy. Phải biết rằng là đây là phụ thân nàng phải hào tổn biết bao tâm cơ mới được nhân viên đấu khí các lấy tin tức cho. Phụ thân nàng tin tưởng rằng chỉ cần Tiêu Mị tìm được hoàng giai công pháp đích phòng thuộc tính, nhất định có thể tại tu luyện đấu khí trở thành một trong những người đứng đầu. Nhưng mà phụ thân Tiêu Mị tìm được dãy số phòng nhưng lại quá xem nhẹ vòng bảo hộ của phòng. Lúc trước Tiêu Mị tìm được phòng này cố gắng gần một giờ nhưng vẫn như trước không phá được. Tuy cũng có tộc nhân vì mỹ mạo của mình mà muốn hỗ trợ, nhưng mà vòng hộp bảo hộ này chỉ có thể do một người kích phá. Nếu nhân số vượt quá 2 người thì vòng hộ vệ tự theo đó mà tăng cường lên. Hiện tại cách 2 giờ thời gian sắp hết. Nếu không có đánh vỡ được vòng bảo hộ, Tiêu Mị cái gì cũng không đạt được. Tưởng tượng tới hậu quả không có đấu khí công pháp, đôi mắt Vũ Mị kia không khỏi mở to, hiện lên nhiều điểm hơi nước. Bộ dạng đó thật động lòng người. Ánh mắt dường như sắp khóc. Thoáng nhìn xung quanh, đích đảo qua thân hình thiếu niên. Tiêu Mị khẽ cười khổ, lắc lắc đầu. Cách đó không xa, hai tay ôm sau gáy, đích xác là hắc sam thiếu niên, chính là Lạnh Lạnh đi tới. Tiêu Mị trong lòng tuyệt vọng, nước mắt sắp trào ra, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đáng thương đến hướng Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể giúp mình. Đám thiếu niên xung quanh thấy bộ dáng Tiêu Mị như vậy đều là thuận thế, di động ánh mắt cuối cùng chậm rãi dừng lại trên người Tiêu Viêm, nhìn mặt lộ ra vẻ thản nhiên nhưng mà thoáng mắt lộ vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời, vốn con đường nhỏ này lúc trước rất huyên náo, nhất thời trở nên im lặng không một tiếng động. Tại đây, mấy chục đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Viêm hiện lên vẻ bình thản, lập tức đi tới, thản nhiên không có nói gì, đi qua Tiêu Mị, khẽ dương đôi môi đỏ mọng. Tiêu Mị thấy Tiêu Viêm không để ý tới mình, khẽ sửng sốt một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ tự giễu, nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới chính mình mấy năm trước thái độ đối với Tiêu Viêm, lòng nổi lên oán khí cũng là dần tiêu tán. Ai, coi như là báo ứng. Chậm rãi khẽ hạ thân mình, Tiêu Mị đôi vai nhẹ nhẹ rung động, có chút áp lực nấc thanh. Âm thanh đó trong khoảng khắc im lặng khẽ vang lên. Nhìn bộ dáng Tiêu Mị như vậy, đám thiếu niên xung quanh đều ảm đạm, hít một hơi khẽ lắc đầu. Nhìn trên mặt đất khẽ lắc, Tiêu Mị bỗng nhận ra không khí xung quanh có chút không đúng, chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt dường như sắp góc đó hiện lên ý cười. Trước mặt thiếu niên vốn đã đi xa, chậm rãi quay trở lại, tránh ra. Liếc mắt nhìn Tiêu Mị sợ động lòng người, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. À, khẽ dùng mình, Tiêu Mị dùng toàn thân hồi phục tinh thần, mặt cười sung sướng, ngoan ngoãn tránh ra. Mọi người cũng cảm thấy vui mừng, nhìn chăm chú. Tiêu Viêm đi tới trước quang mang, thân hình khẽ hạ, ói ra một cái hơi, thân mình thoáng yên tĩnh. Khoảng khắc sau giống như là sấm vàng chớp giật, Tiêu Viêm thân mình chớp động, hữu thối mãnh liệt vùng lên, phát ra tiếng gió, một cước ngoằn lạt kích vào quang mang phía trên, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cuối cùng tại trước mắt mọi người vành nhiên bạo liệt. Bảo trì tư thế một lúc, Tiêu Viêm chậm rãi thu hồi lại, khẽ lắc cổ, bình thản xoay người hướng đi về phía Huân Nhi xa xa. Biểu ca, cảm ơn người, thực xin lỗi. Tiêu Viêm bên cạnh đi qua, Tiêu Mị thành ngầm thấp giọng nói. Ân, liếc mắt nhìn cô gái mất đi ngạo khí, Tiêu Viêm lúc này mới là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, trước ánh mắt sùng bái của đám thiếu niên biến mất tại cuối đường nhỏ. Chương 51, an tâm. Đi đến cửa đại môn, thấy bên cạnh đại môn là hơn 10 danh hộ vệ gác cửa với diện mục lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Dựa tại chính giữa đại môn, sắc mặt lạnh lùng không thay đổi mà là một cái lão già, trong tay đang cầm bút với một cái quyển sổ thật dày. Lúc này, trước mặt lão già có không ít tộc nhân, mỗi tộc nhân lấy ra quyển đấu khí công pháp mà mình tìm kiếm được, hướng lão già đăng ký. Bên cạnh 10 danh hộ vệ, sắc mặt lạnh lùng quan sát kế bên. Đây chính là quy định của đấu khí các. Trước khi tiến vào đấu khí các, Tiêu Viêm và mọi người đều đã biết quy định này, cho nên việc đăng ký cũng không xảy ra gì ngoài ý muốn. Đấu khí các là nơi cất giữ công pháp do hơn 10 thế hệ Tiêu gia lao khổ thu thập và đoạt được. Mấy công pháp này với Tiêu gia mà nói chính là căn cơ của Tiêu gia tại Ô Thản Thành, cho nên gia tộc đối với việc bảo hộ công pháp rất là nghiêm khắc. Đấu khí công pháp mà Tiêu Viêm cùng mọi người tìm kiếm được là một quyển trục được chế tạo từ vật liệu đặc thù, đó chính là mặc trúc sở chú. Loại trúc mộc này đặc thù ở chỗ chia làm tự thể và mẫu thể. Mẫu thể có thể cảm ứng được tự thể trong vòng chục thước. Dùng loại vật liệu này tạo thành quyền trục đích đấu ký công pháp, như vậy chỉ cần tộc trưởng trong tay nắm giữ mẫu thể, vậy có thể trong phạm vi giám chắc của mẫu thể cảm ứng đấu khí công pháp. Khả năng giám chắc của mẫu thể vừa vặn với diện tích mà Tiêu Gia bao quát, cho nên mấy cái công pháp quyền trục này chỉ cần một khi rời khỏi Tiêu Gia sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên điều này cũng không phải là tuyệt đối, một số người thực lực cường đại có thể mạnh mẽ cắt đứt loại cảm ứng này. Chẳng qua đối với cấp bậc cường giả loại này, ai hội lại để ý đến khoảng dài công pháp này. Đứng đằng sau đội ngũ qua một lát, thời gian rốt cuộc cuối cùng cũng tới phiên Tiêu Yêm đi phía trước, từ trong lòng lấy ra quyển công pháp quyển trục hướng lão giả đăng ký. Một tay tiếp nhận từ Tiêu Viêm hồng sắc quyển trục, lão giả ánh mắt khá khẽ dò xét Tiêu Viêm, lòng tự nói: này chính là luyện hỏa phân, vòng phòng ngự tự hồ phải đạt đến cửu đoạn đấu khí mới phát được. Tiểu tử này có thể tìm được quả nhiên là có chút bản lãnh. Cầm công pháp đăng ký một lúc, lão giả đưa trở lại Tiêu Viêm, nhàn nhạt nhắc nhở: quy củ hẳn là ngươi biết, công pháp không thể mang ra ngoài gia tộc, nếu vi phạm sẽ bị trọng phạt. Một năm sau người phế sẽ phải trả lại công pháp, không được để chút nào hư tổn. Túy gật gật đầu, Tiêu Viêm nghiêng người sang một bên, khẽ dựa vào đại môn đợi Huân Nhi đăng ký. Khẽ cười với Tiêu Viêm, Huân Nhi từ trong lòng lấy ra công pháp. Nhìn thấy Huân Nhi đứng trước mặt, lão giả sắc mặt luôn lạnh lùng không đổi sắc, thế nhưng là khuôn mặt có chút cung kính, khẽ cười. Hai tay tiếp nhận công pháp quyển trục rất nhanh tiến hành đăng ký. Đứng ở bên cạnh nhìn thái độ biến hóa của lão giả, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, ngón tay theo thói quen khẽ sờ lên mũi. Vị quản lý đấu khí các này có thể nhìn ra trong gia tộc địa vị tuyệt đối không thấp hơn ba vị trưởng lão. Tiêu Viêm cũng nghe nói lão giả ở trong gia tộc là một nhân vật hàng đầu, luôn lãnh diện với mọi người, cho dù là đối phụ thân mình cũng không cung cấp tới nửa điểm thể diện. Nhưng mà vị lão giả này luôn lãnh diện, không đặt mọi người trong mắt, thế nhưng trước mặt Huân Nhi lại thể hiện thái độ cung kính, thực sự là làm cho Tiêu Viêm với thân phận của Huân Nhi càng thêm tò mò. Sờ sờ mũi, nhớ tới Huân Nhi mỗi một lần đề cập tới thân phận lại trầm mặc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi, nhẹ mang theo ý cười, khẽ nhún vai. Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi đại môn. Bước ra khỏi đại môn, Tiêu Viêm thật mạnh hít vào một cái khẩu không khí mát mẻ. Tại đấu khí các, không khí thực sự trầm muộn. Thế nào Viêm Nhi? Tiêu Viêm và Huân Nhi mới ra, một cái đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn hai người trong miệng cười thấp giọng nói. Nghiêng đầu mỉm cười với phụ thân, Tiêu Viêm cười gật gật, khẽ nâng tay áo, lộ ra một cái hồng sắc quyển trục, khẽ cười nói: đã đạt được. Thấy hồng sắc quyển trục, Tiêu Chiến mới thở nhẹ nhõm một hơi, cười híp mắt thấp giọng nói: hảo, đã đạt được. Cùng với Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, phụ tử hai người đắc ý cười to, khẽ nâng bàn tay vỗ vỗ vào vai Tiêu Viêm. Tiêu Chiến cười nói: hôm nay công pháp đã có, chờ người sau này trở thành đối giả có thể chân chính tu luyện đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, bàn tay vuốt quyển trục, ánh mắt híp lại, trong lòng nhẹ nhàng nỉ non: không biết theo như lời lão sư thì công pháp kia đến tuột cùng có gì đặc dị, có thể tiến hóa công pháp thực sự là tồn tại sao cơ chứ? So với thiên giai công pháp quỷ dị hơn, nhớ tới ngày ấy Dược lão sở phóng cuồng vọng nói, Tiêu Viêm có chút cười khổ lắc lắc đầu. Hắn hiện tại chứng kiến thấy công pháp đứng đầu, đó là trước Quân Nhi lấy ra một cái huyền giai cao cấp công pháp Lộng Viêm Quyết. Nói thực sự, sau một khắc khi hắn cự tuyệt, lòng có chút nuối tiếc, dù sao cấp bậc công pháp đó chỉ có thể khả ngộ chứ không thể cầu. Bàn tay nhẹ vỗ lên trán, nói thực sự hiện tại hắn có hối hận khi cự tuyệt lòng tốt của Huân Nhi. Chẳng qua hiện tại lời đã nói, hắn còn không có mặt mũi nào đi hỏi lại, cho nên trong lòng chỉ cầu nguyện Dược lão không phải Lộng Giả Minh, bằng không thực sự là hối hận tới chết. Hừ, huyền giai công pháp mà thôi, có sao gì. Tuy nhiên tiểu nha đầu này thực sự thân phận không nhỏ, có thể tùy tiện xuất ra huyền giai công pháp như vậy, có thể tưởng tượng nha đầu này hẳn là rất nhiều công pháp cất giữ. Ngay Tiêu Viêm thì thầm, Dược lão hừ lạnh một tiếng đột ngột đi ra. Rốt cuộc cũng ra. Thấy thanh âm này thì Tiêu Viêm sờ sờ mũi, khóe miệng chậm rãi cười, trong lòng nghĩ phải kích tướng như vậy mới bức bách được Dược lão đi ra. Ai, người tiểu hồ ly dám tính kế với ta. Ý niệm của Tiêu Viêm mới vang lên trong đầu lúc thì Dược lão mới phát hiện, giờ khóc sờ cười, hít vào một hơi bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia người an tâm tu luyện đi, còn về công pháp người không cần quan tâm, thành tựu của người sau này không thấp sao hơn với tiểu nha đầu kia. Hắn không chính là thôi, có chút tiếc nuối câu nói hàm hồ cuối cùng của Dược lão. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng là mỉm cười gật đầu, một khi Dược lão đã cam đoan, coi như vấn đề đã được giải quyết, cho nên an tâm tu luyện trở thành một cái gã đấu giả mới có tư cách trở thành một cường giả, cùng với sau này nhất định phải tìm Nạp Lan Yên Nhiên trả lại món nợ. Chương 52. Đột phá. Sau khi lựa chọn đấu khí công pháp xong, cả gia tộc bỗng nhiên trầm lặng. Những tộc nhân có đấu khí dưới thất đoạn bắt đầu lục tục rời khỏi gia tộc. Phần về sản nghiệp của gia tộc, còn những tộc nhân đạt từ thất đoạn đấu khí trở nên. Sau khi tìm được đấu khí công pháp cũng bắt đầu khổ tu, dùng tốc độ nhanh nhất để có thể tu luyện đấu khí công pháp. Tiếp đến là những cái ngày tháng tĩnh lặng. Hai tháng thời gian cơ hồ giống như là nước chảy bình thường, theo khe hở lặng lẽ trôi qua, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Mặt trời chiếu rọi trên cao, ánh nắng nóng cháy tỏa ra từ mặt trời, nhiệt khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ hỏa lò, làm cho tầm mắt con người thoáng có chút vặn vẹo, méo mó uốn cong. Ở phía sau đỉnh núi của Tiêu gia, tại một khu rừng nhỏ bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong rừng rậm, tạo lên những cái tia sáng li ti trên mặt đất, giống như là những cái vì sao trên bầu trời đêm. Trong khu rừng nhỏ, có hai đạo người mãnh liệt thay đổi nhau di động, song trưởng giao kích, làm cho lá cây phụ cận xung quanh bay tứ tung lên. Song trưởng tại trước người mãnh liệt giao kích, một cái âm thanh trầm buồn vang lên. Tiểu thủ trắng nón của Huân Nhi nhẹ nhàng huy động. Tuy công kích dường như ôn nhu, nhưng mà sau khi va chạm vào, cố nhu hòa kình lực bỗng nhiên tràn ngập tính công kích, khóe miệng khẽ mím lại. Hữu trưởng tiếp xúc với cố cường đại kình lực, làm cho Tiêu Viêm phải lùi lại phía sau hai bước. Bàn tay tiếp xúc với đôi bàn tay nhỏ bé của Huân Nhi thoáng có chút tím bầm. Nhìn Tiêu Viêm lùi lại phía sau, Huân Nhi mỉm cười, ngọc thủ trắng nón trước người chậm rãi du động, ở đầu ngón tay thon dài hiện lên cái đấu khí màu vàng nhạt lưu quang, sắc sắc thật mạnh. Ổn định thân hình, Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi than lắc lắc đầu, dương mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cười của Huân Nhi, liếm liếm miệng, chiến ý đại tăng, cước trượng đạp lên mặt đất một bước, thân hình cấp tốc di động, nhất thời khiến cho bùn đất bay lên. Nhìn công kích của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ chu cái miệng nhỏ lên, quang mang màu vàng trên bàn tay càng thêm nồng đậm. Cước trưởng hung hăng đạp lên mặt đất, Tiêu Viêm vọt mạnh thân hình tới cách Huân Nhi khoảng cách một bước chân thì dừng lại. Cực động cùng với cực tĩnh trong lúc đó hoàn mỹ chuyển hóa, khiến cho người ta cảm thấy đột ngột. Thấy Tiêu Viêm khống chế tốc độ xảo diệu như vậy, đôi mỹ mâu của Huân Nhi nhịn không được toát ra vẻ tán thưởng. Bát cực băng, thân hình chợt dừng. Tiêu Viêm chân phải điểm địa, thân mình mãnh liệt luân chuyển, tăng lực bật lên. Tả thối giữa không trung vung một cái, tả thối tràn ngập lực lượng phá phòng lao tới, hung hăng công kích Huân Nhi. Dương mắt nhìn thế công mãnh liệt của Tiêu Viêm, Huân Nhi ngọc thủ khẽ vẽ lên một cái lửa vòng tròn, kim quang chợt đại phóng. Ngọc thủ kỳ dị vẽ nên nửa cái vòng tròn này không chút do dự cản trở công kích từ tả thối của Tiêu Viêm. một cước bị, một quyền giao tiếp, nhất thời thanh hưởng mượn vang lên. Những cái lá khô còn lại trên mặt đất đều bị thổi bay lên trời. Một cước một quyền sau một khắc giằng co nhau ở không trung, hai người thân mình đều mau chóng lùi lại. Thân thể nhất thời bị kình khí trực tiếp oanh động, văng lên cao 4 thước. Tiêu Viêm sợ hãi thàn, lắc lắc đầu, thân thể tưởng như không duy trì được, hữu trưởng mãnh liệt, áp vào trong cây đại thụ, bên cạnh một cái cỗ hấp lực, đưa hắn cấp tốc hạ xuống, hóa giải kình khí, thân hình vững vàng hạ xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn thấy Huân Nhi cũng đồng dạng lùi về sau, Tiêu Viêm chép miệng cười. Vừa rồi nhà đầu người sử dụng đấu kỹ gì? Huyền giai cao cấp đấu kỹ Yến Phản Kích, luyện đến cao tầng có thể đem công kích đối phương quay lại phản kích trở lại. Mỗi bây giờ mới là bước vào cảnh giới đầu, chỉ có thể phản kích một phần lực lượng. Huân Nhi cười ngầm ngầm nói. Sao? Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên toát ra mấy cái từ tá lực đả lực. Tiêu Viêm ca ca vừa rồi đấu kỹ thực mạnh nga. Nếu Huân Nhi không phải là nhất tinh đấu giả, thực lực thực sự cao hơn huynh, chỉ sợ thực sự không tiếp được cỡ cường mãnh kình khí kia. Huân Nhi mỹ màu phiêu lượng xinh đẹp như là một cái phần trăng khẽ cười. Tiêu Viêm không có nói gì, nhún vai miễn cưỡng cử động. Cao độ chiến đấu làm cho thân thể của hắn rời rạc ra, tinh thần theo đó mà có chút mệt mỏi, thân mình ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Viêm thầm mắng một cái tiếng quỷ thời tiết, khẽ cởi y phục ra, y phục thoát hạ, lộ ra một cái thân thể trắng kiện, tuy không tính là tráng thẳng, thế nhưng thân hình nhỏ nhỏ đó nhìn kỹ ẩn giấu một cái cỗ lực lượng. Nhìn thân hình Tiêu Viêm phía trước lõa thể, Huân Nhi trên mặt nhỏ nhắn cười cười thoáng có chút ửng đỏ. Cầm lấy sam y, Tiêu Viêm mỏi mệt dựa vào một cái tảng đá hướng Huân Nhi cười khổ. Ai, 2 tháng vẫn dừng ở bát đoạn đấu khí. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ mần cái miệng nhỏ cười khẽ, cũng dựa vào tảng đá ngồi xuống, lấy sam y từ tay của Tiêu Viêm, sau đó ôn nhu lau mồ hôi trên người hắn. Ôn nhu an ủi nói, bát đoạn đấu khí lên cửu đoạn đấu khí là sơ giai đấu khí bình cảnh giai đoạn. Tiêu Viêm ca ca không cần nóng vội, cứ từ từ là sẽ có thành tựu. Nói tới đây thì Huân Nhi bỗng nhìn thấy ánh mắt của đối phương có chút nóng chảy, ngẩng mặt lên nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên gắt giọng, Tiêu Viêm ca ca. Âm thanh thiếu nữ ôn nhu nhất thời làm cho khu rừng nóng bức, không khí trở nên mát mẻ vài phần. Bởi vì thời tiết nóng bức cho nên Huân Nhi hôm nay chỉ mặc một cái chiếc áo màu xanh, bó lấy thân thể thon dài, lộ ra một cái mảnh tuyết trắng mê người. Tiểu hung bộ của thiếu nữ đã phát dục, thanh xuân hấp dẫn như thế, khó trách Tiêu Viêm có chút thất thần, bị Huân Nhi làm cho giật mình bừng tỉnh. Tiêu Viêm khuôn mặt có chút đỏ lên, xấu hổ cười cười, dựa vào tảng đá lạnh lẽo, chậm rãi nhắm lại mắt, tùy để cho đôi tay nhỏ bé Huân Nhi trà trên thân thể, khẽ chu cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn. Huân Nhi giúp Tiêu Viêm lau thân thể, khóe mắt trộm đảo qua, ngạc nhiên phát hiện Tiêu Viêm chẳng biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Huân Nhi biết ngày hôm nay cao độ chiến đấu thực sự làm cho Tiêu Viêm quá mỏi mệt. Khẽ sờ mũi, bàn tay nhỏ bé buông y sam xuống, đầu ngón tay thon dài chậm rãi hiện lên kim quang màu vàng, lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm không có phản ứng gì. Đầu ngón tay Huân Nhi điểm nhẹ vào làn da Tiêu Viêm, quang mang màu vàng theo ngón tay Huân Nhi điểm động, chậm rãi tiến thân thể Tiêu Viêm, theo quang mang màu vàng đưa vào trên trán thanh khiết của Huân Nhi hiện lên mồ hôi lấm tấm. Dựa vào tảng đá, Tiêu Viêm ngủ say trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cái cỗ hấp lực thiên địa xung quanh, một cái tia đấu khí bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Ách, muốn đột phá, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, thấy Tiêu Viêm không hề ý thức hấp thu đấu khí. Cái loại kinh nghiệm này khiến cho Huân Nhi nhất thời kinh ngạc nói,